Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 2025. Đại bộ phận người nghe nói có người bệnh nghe thấy tôm hùm đất mùi hương tỉnh lại. Kỳ thật cũng không sẽ để ý. Xuất phát từ tìm kiếm cái lạ tâm lý, bọn họ có lẽ sẽ truy vấn một ít vấn đề. Nhưng thực mau liền sẽ vứt chi sau đầu. Chỉ có tiểu bộ phận người mới có thể nghiêm túc lên. Báo chí đưa tin sau, lại có một bộ phận người đúng lúc phản ứng lại đây. Bài trừ phong kiến mê tín đã bao nhiêu năm, như thế nào còn sẽ cảm thấy có thể là thật sự đâu. Trùng hợp mà thôi, ngay sau đó quên đi. Cho nên cuối cùng chỉ có số rất ít người sẽ đem chuyện này để ở trong lòng. Hạ ban, Liễu Văn Đông đặc biệt chạy đi tìm lão đồng học. Vào cửa mở miệng chính là: thấy tin tức sao? Ngươi nói cái nào? Dương Vinh Kiệt nhất thời không phản ứng lại đây. Liễu Văn Đông nhảy ra di động, tìm ra hot search tin tức, sau đó đưa cho Dương Vinh Kiệt xem. Không biết vì cái gì, phản ứng đầu tiên chính là ngươi cái kia đại tôm cung ứng thương. Dương Vinh Kiệt không cần suy nghĩ, trực tiếp trả lời: sao có thể, nhân gia đã đóng cửa. Liễu Văn Đông, ngoặc kép, ngươi nên sẽ không quên đi. Ta biết kia quán chủ ở đâu bày quán, ngươi tổ tử ngày hôm qua mới vừa đi thăm quá. Nhân ra rõ ràng làm buôn bán làm hảo hảo. Liễu Văn Đông có chút vô ngữ. Dương Vinh Kiệt sắc mặt bất biến, nhưng nàng lại không phải cung ứng thương. Liễu Văn Đông ngẩn ra, theo bản năng nói, phía trước không phải nói nghĩ sai rồi, nàng chính là cái nhị tay tiểu thương, từ ở trong tay người khác lấy hóa. Dương Vinh Kiệt bình tĩnh giải thích. Kia này đưa tin, Liễu Văn Đông ngây người. Dương Vinh Kiệt tiếp nhận di động, từ đầu tới đuôi đem tin tức nhìn một lần, lập tức phát ra cười nhạo. Này ngươi đều tin, rõ ràng là mềm văn a. Liễu Văn Đông cảm thấy lão đồng học nói khả năng không phải địa cầu lời nói, bởi vì hắn một chữ đều nghe không hiểu. Dương Vinh Kiệt lời nói thấm thía nói: tháng 7 mau đến tôm hùm đất mùa thịnh vượng. Này phóng viên rõ ràng thu nhân ra tiền, bắt đầu viết mềm văn cổ suý tôm hùm đất ăn ngon, lừa khách hàng tiêu tiền. Này chỗ nào có thể tin. Liễu Văn Đông suy nghĩ thật lâu, thế nhưng cảm thấy đối phương nói rất có đạo lý. Trên thế giới này nào có linh đan rượu dược, đều là gạt người, phải tin tưởng khoa học. Cuối cùng, Dương Vinh Kiệt như thế tổng kết nói. Liễu Văn Đông thấy đối phương không có hứng thú, cũng liền tắt tiếp tục tham thảo tâm tư. Thực mau, sự kiện dần dần bình ổn, chỉ là có một chút nho nhỏ di chứng. Buổi tối, Thụy Tuyết mới vừa dọn xong sạp, liền thấy một người tuổi trẻ nam nhân hưng phấn mà chạy tới. Ngươi nhưng tính ra lạp, ta chờ ngươi đã lâu. Để sát vào người ngửi, hắn lộ ra vẻ mặt say mê bộ dáng. Không sai, chính là cái này vị. Thụy Tuyết ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm đối phương nhìn nửa ngày sau hỏi nạp: chúng ta nhận thức sao? Không quen biết. Tuổi trẻ nam nhân thành thật lắc đầu. Bất quá thực mau, hắn lại nở nụ cười. Nhưng ta nhận thức nhà ngươi tôm hùm đất. Thụy Tuyết, ngoặc kép, mạc danh có loại điếm xấu dự cả mờ ni. Giây tiếp theo, tuổi trẻ nam nhân móc di động ra, nhảy ra tin tức: người thực vật nghe thấy tôm hùm đất mùi hương tỉnh lại. Nói chính là ta. Tự giới thiệu hạ, ta kêu Tào Hãn Thiên, là ngươi a? Thụy Tuyết chớp chớp mắt, lại bắt đầu bậy bạ. Nhà ta tôm hùm đất hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí, cùng mặt khác chủng loại đặc biệt không giống nhau. Khó trách ngươi ngửi được hương vị sẽ tỉnh lại. Tào Hãn Thiên thâm chấp nhận gật gật đầu. Ta cũng như vậy cảm thấy. Thụy Tuyết, ngoặc kép ta như vậy nỗ lực mà nói hưu nói vượn. Vì cái gì ngươi muốn nghiêm trang mà tiếp được lời nói cha? Tào Hãn Thiên nóng bỏng mà nhìn tôm hùm đất, trộm nuốt một ngụm nước miếng, nghiêm mặt nói, tin tức thượng nói ta là chính mình tỉnh lại, sau đó nghe thấy tôm hùm đất mùi hương, kỳ thật không phải, ta đã sớm nghe thấy được hương vị, chỉ là mí mắt quá trầm, như thế nào đều không mở ra được, rất giống là bị quỷ áp giường, ngươi không biết. Ta thích chứ ăn tôm hùm đất, các loại khẩu vị, nghĩ đến liền chảy nước miếng. Vì ăn, ta đua thượng sở hữu ý chí lực, mạnh mẽ căng ra đôi mắt. Lúc này mới thức tỉnh lại đây, phóng viên phỏng vấn thời điểm. Ta giống như thật cùng nàng nói, cũng không biết sao lại thế này. Đưa tin cư nhiên không có viết rõ ràng, nói. Tào Hãn Thiên trên mặt hiện lên một tia hoang mang. Thụy Tuyết Tâm nói, phóng viên phỏng chừng mau cho rằng đây là chàng marketing âm mưu. Nhưng thực mau, Tào Hãn Thiên biểu tình kiên định lên. Người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm sự thật bị mai một. Thụy Tuyết mộc mặt tưởng, ta đặc biệt không yên tâm. Mani nàng hòa hoãn khẩu khí, ôn hòa nói, không quan hệ. Ta cũng không để ý, cho nên không cần làm dư thừa sự. Một bên ân tĩnh ngốc đi. Tào Hãn Thiên kiên trì. Không được, may mắn có nhà ngươi tôm hùm đất ta mới có thể tỉnh táo lại. Như thế nào đều không thể làm ngươi ăn mệt. Thụy Tuyết giận dữ. Ngươi đây là lấy oán trả ơn a? Nhìn ta đôi mắt, nói cho ta, ngươi muốn làm cái gì? Thụy Tuyết ngữ điệu thả chậm mà đi. Tào Hãn Thiên quay đầu đi, không thèm để ý nói, cũng không có gì, chính là mặt khác tìm một nhà báo xã trường thanh. Đột nhiên hắn đồng tử tan rã, biểu tình đờ đẫn. Thụy Tuyết khẩn nhìn chằm chằm không bỏ, thanh âm trầm thấp, nghe, ngươi là tỉnh lại sau mới ngửi được tôm hùm đất mùi hương. Mặc kệ ai hỏi ngươi, ngươi đều sẽ như vậy, trả lời là như thế này sao? Tào Hãn Thiên biểu tình trở nên mê mang. Thụy Tuyết tiếp tục đè thấp tiếng nói, phi thường khẳng định mà nói cho hắn, đây mới là sự thật, mặt khác đều là ảo giác. Quên vừa rồi chúng ta nói chuyện, ngươi vừa mới đi tới, nga, hảo đi. Tào Hãn Thiên ngơ ngác gật đầu. Thụy Tuyết bay nhanh hướng bên cạnh quét mắt, xác định chung quanh người không nhiều lắm, không ai chú ý tới bọn họ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tào Hãn Thiên cảm thấy mơ mơ màng màng, nhịn không được cua cua đầu, ý đồ làm chính mình thanh tỉnh một chút. Thụy Tuyết thần sắc khôi phục bình thường, ngươi hảo, tưởng mua điểm cái gì? Thật giống như lần đầu gặp mặt giống nhau tự nhiên. Tào Hãn Thiên đã quên vừa rồi phát sinh quá cái gì. Hắn để sát vào tôm hùm đất ngửi ngửi, lộ ra vẻ mặt say mê bộ dáng. Không sai, chính là cái này vị. Tôm hùm đất 70 đồng tiền một cân, mỗi người hạn bán một cân, chỉ có thể ăn tại chỗ. Thụy Tuyết tự giác báo giá. Tào Hãn Thiên một trận lưu lưỡi, quy củ thật nhiều, ngẫm lại lại cảm thấy không thích hợp. Kia vì cái gì người ta có thể ở bệnh viện ăn? Thụy Tuyết thuận miệng trả lời, ta cùng người nọ là bằng hữu, đó là thăm bệnh lễ vật. Tào Hãn Thiên á khẩu không trả lời được. Ngươi còn mua sao? Thụy Tuyết hỏi. Tào Hãn Thiên bay nhanh trả lời, mua, đương nhiên muốn mua. Tới một cân, tiếp theo, hắn nhiệt tình thông báo nói, ta là nhà ngươi trung thực fan, chỉ là nghe thấy tôm hùm đất mùi hương, ta cũng đã yêu nó. Thụy Tuyết cảm thấy đi, cái này ai đặc biệt tùy tiện, sao sao biệt thự. Hoàng Nhạc Tư ngồi ở ghế trên thở ngắn than dài, mặt ủ mày trao, không biết vì cái gì. Gần nhất nhà nàng chiêu tài luôn là không ăn cơm chiều. Vừa đến buổi chiều liền ngậm trăm nguyên tiền giá trị lớn chạy ra đi. Trở về thời điểm cái bụng tròn xoe. Vừa thấy chính là ăn no cơm mới trở về. Hoàng Nhạc Tư không đau lòng tiền, nhưng thật ra rất lo lắng nhà mình Miêu An toàn vấn đề. Miêu Chiêu Tài nhảy lên bàn, nghiêng đầu bán manh. Hoàng Nhạc Tư thở dài, tận tình khuyên bảo mà giáo dục Miêu. Bảo bối, bên ngoài người xấu rất nhiều, chuyên môn bắt ngươi như vậy rơi xuống đơn đáng yêu mèo con. Miêu, chớ sợ chớ sợ, có Miêu lão đại che chở ta. Chiêu Tài đắc ý mà cười rộ lên. Ngẫu nhiên đi ra ngoài ăn một hai đốn không có việc gì, không thể thường xuyên đi ra ngoài ăn, ai biết đồ ăn bên trong bỏ thêm cái gì, vạn nhất ăn sai rồi cái gì, ngươi chính là sẽ rớt mau. Hoàng Nhạc Tư cố ý hù dọa Miêu, nhưng lại vừa thấy Chiêu Tài du quang thủy hoạt bộ dáng, lại không cấm cứng họng. Chiêu Tài nào có muốn rớt mau bộ dáng, rõ ràng tinh thần sáng láng, trạng thái tốt không được. Vì thế Hoàng Nhạc Tư đông cứng sửa miệng, liền tính không dụng lông cũng có thể thật hư. Tóm lại, về sau thiếu đi ra ngoài ăn cơm, buổi tối chờ ta cho ngươi làm Miêu cơ money. Miêu miêu miêu, nghe nói không cho đi ra ngoài ăn cơm chiều. Chiêu Tài khẩn trương, miêu cái không ngừng. Nó một ngày liền chỉ vào buổi tối một đốn sống qua. Nếu không cho ăn, miêu tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Hoàng Nhạc Tư rất ít thấy nhà mình miêu nóng nảy, nhịn không được tò mò. Như vậy thích ăn, Chiêu Tài nhảy đến nữ chủ nhân đầu gối. Trong sáng đôi mắt cùng nữ chủ nhân đối diện, tiểu bộ dáng đáng thương hề hề. Hoàng Nhạc Tư tâm đều mềm, vội vàng sửa miệng, nghe ngươi, đều nghe ngươi. Bất quá lời vừa ra khỏi miệng, lập tức lộ ra ảo não chi sắc. Nghĩ nghĩ, nàng lại bổ sung thuyết minh, làm ngươi ăn có thể, bất quá ngươi đến mang ta đi một chuyến. Miêu Chiêu Tài nhuyễn manh mà kêu một tiếng, thành giao. Không biết sao, Hoàng Nhạc Tư mặt danh cảm thấy nhà nàng Miêu tựa hồ biến thông minh. Buổi tối, một người một miêu cùng nhau ra cửa. Chiêu Tài ở phía trước chạy, thường thường quay đầu lại xem, tựa hồ lo lắng nhân loại cùng né mà đi. Hoàng Nhạc Tư vui tươi hớn hở tưởng nhìn nhà nàng Chiêu Tài nhiều chi kỷ. Không bao lâu, Chiêu Tài ở một cái sạp trước dừng lại bước chân, cũng bắt đầu miêu miêu giao hàng manh. Hoàng Nhạc Tư trơ mắt nhìn quán chủ cô nương cúi đầu đùa giỡn nhà nàng miêu. Lại là ngươi a, không thể nhẫn. Hoàng Nhạc Tư bước nhanh đi qua đi, một phen bế lên Chiêu Tài, cảnh giác nói, mấy ngày nay Chiêu Tài là ở ngươi này ăn cơm chiều sao? Chiêu Tài, có chủ. Thụy Tuyết sửng sốt, như thế nào không nói lời nào? Hoàng Nhạc Tư nghi hoặc, lấy lại bình tĩnh, Thụy Tuyết cười nói, là tại đây ăn, nó mỗi ngày tất điểm sủi cảo tô mani kia tới một chén. Hoàng Nhạc Tư thuận miệng nói, một chén sủi cảo tôm 40, chỉ có thể ăn tại chỗ. Thụy Tuyết không thể không nhắc nhở, mặt khác là ngươi ăn vẫn là nó ăn? Miêu ăn nói ta phải dùng một lần hộp cơm thịnh sủi cảo ta ăn. Hoàng Nhạc Tư kiên quyết nói, thời khắc mấu chốt, sản phân quan nên vi chủ tử thử độc. Miêu miêu, Chiêu Tài ngây ngốc, trăm triệu không nghĩ tới, cùng nhau lại đây hậu nhân loại co ăn, nó không ăn, thực mau, sủi cảo tôm thịnh hảo. Chiêu Tài liều mạng dãy giụa, tưởng thò lại gần đoạt thực, đứng nhúc nhích. Hoàng Nhạc Tư ôn nhu mà lại kiên quyết mà ôm lấy Chiêu Tài, sau đó cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một con sủi cảo. Chiêu Tài nằm liệt thành miêu bánh, cảm thấy miêu sinh vô vọng. Gì, sủi cảo mới vừa vào khẩu, Hoàng Nhạc Tư liền nhịn không được phát ra kinh nghi thanh. sủi cảo tôm chỉ có một con đại tôm bóc vỏ. Trừ này bên ngoài, lại vô mặt khác phối liệu. Sủi cảo tôm hương vị tươi ngon. Chỉ có tôm thơm ngọt vị ở trong miệng quanh quẩn. Đơn giản, nhưng là ăn rất ngon. Khó trách Chiêu Tài thích. Hoàng Nhạc Tư bừng tỉnh đại ngộ, cũng nhanh chóng bỏ tiền. Lại đến một chén cấp miêu, Chiêu Tài lập tức vui sướng mà miêu miêu kêu. Ta liền biết ngươi là yêu ta. Thủy Tuyết không giấu vết liếc mắt một cái, rất muốn nói, ngốc miêu, ngươi để lộ nội tình, hiện tại đáp lời, không phải đại biểu ngươi nghe hiểu được sao? Bất quá khách hàng chính vội vàng mồm to ăn sủi cảo, tựa hồ không chú ý tới miêu đáp lại. Thủy Tuyết lại thịnh một chén cấp miêu, Chiêu Tài lập tức điên cái đuôi để sát vào, khai ăn. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Nhạc Tư liền sủi cảo mang canh ăn cái không còn một mảnh, cũng dũng cảm mà tỏ vẻ. Lại đến một chén, Thủy Tuyết lắc đầu cự tuyệt. Mỗi người mỗi ngày hạn bán một chén, nghe vậy, Hoàng Nhạc Tư một bộ bị sét đánh biểu tình. Đúng lúc này, Chiêu Tài cũng ăn xong rồi, miêu miêu kêu yêu cầu lại đến một chén. Hoàng Nhạc Tư chỉ vào nhà mình miêu, miêu đâu? Thủy Tuyết động tác một đốn, xoay người lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười, cũng là một chén, đều giống nhau. Mới đầu nàng cho rằng tam hoa cùng hắc bạch miêu giống nhau, đều là thành tinh lưu lạc miêu, nếu phát hiện là hiểu lầm, kia quy định đương nhiên đến đi theo bỏ. Chiêu Tài lộ ra khó có thể tin chi sắc, đồng dạng một bộ bị sét đánh biểu tình. Lại sau đó, một người một miêu biểu tình thần đồng bộ, đồng thời nhìn Thủy Tuyết. Thủy Tuyết tiếp tục mỉm cười, bổn tiệm quy định hạn bán một chén, hiển nhiên thờ ơ. Chiêu Tài chỉ có thể dùng ai oán ánh mắt nhìn nữ chủ nhân. Hoàng Nhạc Tư ngoặc kép, chủ tử, nhân gia không bán ta cũng không có biện pháp a. Tôm hùm đất kho tàu, ngươi lại ăn không hết. Hết chương.